Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 22, ta đang chờ ngươi, thiên đường đảo, đây là một tòa ngăn cách hòn đảo, không có ai biết nó ở đâu, cũng, cơ hồ, không có người đặt chân qua nơi đó. Trong truyền thuyết, nơi này là bị chúng thần chúc phúc qua địa phương. Phàm nhân ánh mắt không cách nào nhìn đến đây. Tất cả máy thăm dò cũng đều không có cách nào điều tra đến nơi này. Nơi này vĩnh viễn ánh nắng tươi sáng. Sản vật phì nhiêu, duy nhất có thể nhìn đến đây biện pháp. Chính là người tại mênh mông trên biển lớn. Ngồi thuyền đi thuyền đến thiên đường đảo bên trong. Đương nhiên, loại này xác suất cơ hồ tiếp cận với không. Nơi này ở lại người khởi nguyên đã không thể nào khảo chứng. Chỉ biết là các nàng tất cả đều là nữ tính. Đồng thời tự xưng là Amazon người. Truyền thuyết, các nàng là thần còn sót lại ở nhân gian dòng dõi. Cũng có mà nói, các nàng là thần sáng tạo ra đáng sợ vũ khí. Còn chân chính đáp án là cái gì? Đã không trọng yếu, mà Amazon người bên trong. Cái thứ nhất đi vào phàm nhân tầm mắt, chính là một vị tên là Diana Prince, nữ nhân. Nàng bị hình dung là giống như Aphrodite mỹ lệ, cùng Athena đồng dạng thông minh, so Aegis càng nhanh nhẹn, mạnh hơn Heracles cường tráng. Tốt, nói khái quát điểm, nàng chính là thần kỳ nữ hiệp, tại nàng tiến vào trong nhân thế mấy trăm năm qua bên trong. Nàng vô số lần cùng tà ác chống lại, vô số lần cứu vớt nhân loại, lòng mang chính nghĩa, được người kính ngưỡng. Cuối cùng, tại một trận cùng siêu nhân đại chiến bên trong, biến thành một cỗ thi thể. Không có cách, chính nghĩa ở giữa đấu tranh, luôn luôn so chính tà ở giữa càng tàn khốc hơn. Bất quá cũng may, thần kỳ nữ hiệp mặc dù chết, nhưng là thiên đường đảo vẫn còn ở đó. Tử Lương xuất ra tên là xuyên tạc người bút máy, mà trong tay hắn la bàn phía trên có một bộ cùng loại với giản bút họa du thuyền đồ án. Giờ phút này, du thuyền bên trên đã bị viết xuống tốc độ hai chữ. Đây cũng là chiếc này du lịch du thuyền có thể lấy loại tốc độ này tiến lên nguyên nhân. Tại du thuyền bên cạnh đã lít nhà lít nhít viết một lớn đầy dầu chữ. Ngạch, ai bảo cái này phá du thuyền bình xăng tiểu đâu. Gió biển vẫn như cũ gào thét lên, nhưng là tại không có vật tham chiếu trên mặt biển, Tử Lương cũng không biết mình rốt cuộc tiến lên đến vị trí nào. Hắn chỉ có thể đi theo la bàn chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Trước mắt, thủy chung là vô cùng vô tận xanh thẳm. Có thể một giây sau, một trận đột nhiên xuất hiện hoảng hốt, toàn bộ bầu trời tia sáng đột nhiên u ám, một tòa phảng phất đã từng bị hỏa hoạn đốt sạch hòn đảo. Xuất hiện tại Tử Lương trước mắt, loại cảm giác này mười phần kỳ diệu, giống như là trước mặt mình có một tầng nhìn không thấy màng. Màng hai đầu, chính là khác biệt hai thế giới. Tử Lương nhìn xem cái này cùng trong truyền thuyết, Bích Hải Lam Thiên, hoàn toàn tương phản hòn đảo. Không có cỡ nào kinh ngạc, hắn biết rõ, tại năm đó chính nghĩa liên minh cùng siêu nhân chiến đấu bên trong, toàn bộ thiên đường đảo đã sớm biến thành một tòa nhân gian địa ngục. Không bao lâu, du thuyền lượt đi vào bên bờ, Tử Lương xuống thuyền, la bàn chỉ dẫn, vẫn không có dừng lại, một cái vặn vẹo mũi tên chỉ hướng cảnh hoang tàn khắp nơi hòn đảo chỗ sâu. Tử Lương đương nhiên sẽ không lại chần chờ. Hắn thuận mũi tên tiến lên, vượt qua một mảnh lại một vùng phế tích, bị ngọn lửa đốt cháy đen tòa thành, vượt qua cơ hồ thành than rừng cây. Đây hết thảy đều biểu thị nơi này năm đó trải qua một trận đáng sợ cỡ nào chiến đấu. Rốt cục, màn đêm buông xuống, Tử Lương cũng tới đến một chỗ to lớn khe núi ở giữa. Đến mục tiêu, trên la bàn chậm rãi hiện ra mấy chữ này. Tử Lương nhìn qua trước mắt một cái đen kịt sơn động, yên tĩnh đi vào, Ngay tại hắn bước vào sơn động giây thứ nhất, ngươi, rốt cục tới, một cái nghe vô cùng thanh âm già nua truyền đến. Ta, đang chờ ngươi, ngoặc kép, Liên Hiệp Quốc, tòa nhà quốc hội. Cái này kiến trúc tựa hồ từ thành lập mới bắt đầu. Liền chú định trải qua những này hoang đường biến đổi. Nó đã từng là vô số quốc gia ý chí tập trung địa phương. Về sau lại biến thành siêu nhân chính quyền biểu tượng. Hiện tại siêu nhân đã không biết đi nơi nào. Vì lẽ đó, chủ nhân nơi này lại đổi thành Sabrina. Cùng Bạch Hùng, tầng cao nhất, một gian rộng rãi trong đại sảnh. Nguyên bản trống trải phòng họp, giờ phút này đã bị các loại không biết tên máy móc sở chiếm cứ. Vây quanh những này máy móc người là một đám bác sĩ, mà tại những này máy móc chen chúc chính giữa, chính là đã lâm vào hôn mê Hannibal. Trên thực tế, Hannibal một so lâm vào hôn mê càng thêm nghiêm trọng một chút. Bởi vì siêu não còn không phải hoàn toàn thể. Hơn nữa hắn cũng còn lâu mới có được đạt tới giáo sư ít cái chủng loại kia năng lực. Vì lẽ đó, Hannibal hiện tại là thuộc về một loại tinh thần cấp độ tử vong trạng thái. Mà bây giờ, cách hắn tinh thần tử vong, đã qua một tuần lễ. Trong khoảng thời gian này, Sabrina triệu tập toàn thế giới đứng đầu nhất chữa bệnh đoàn đội. Điều động cơ hồ tất cả mũi nhọn công trình. Đến khôi phục Hannibal ý thức tự chủ. Xì, một tiếng, phòng họp đại môn mở ra. Sabrina đi tới, những bác sĩ kia nhìn thấy cái này tuyệt mỹ nữ nhân. Trong mắt không có hiện lên một chút xíu dục vọng, ngược lại là cực đoan hoảng sợ. Sabrina không để ý đến người chung quanh thần sắc, nàng chậm rãi đi hướng Hannibal. Còn không có tỉnh, nàng nhẹ giọng hỏi một câu. Không có người đáp lại, thậm chí có mấy cái tâm lý tố chất chênh lệch, chân mềm nhũn, ngã ngồi tới đất bên trên. Rốt cục, một cái tự xưng là lá gan đủ lớn người đứng ra. Gia hỏa này đại khái 50 tuổi khoảng chừng, nhìn cái kia dáng vẻ uy nghiêm, liền biết tại y học giới là cái đức cao vọng trọng nhân vật. Nữ sĩ, ta gọi Anderson. Là Thế giới Thần Kinh Khoa học Hiệp hội Phó Chủ tịch. Yale Đại học khách tọa giáo sư. Tuyến đầu thần kinh hơi sáng tạo kỹ thuật nghiên cứu phát minh người. Hắn bắt đầu thuật lại lấy tự mình cái kia một chuỗi dài danh hiệu. Sabrina yên tĩnh nghe hắn. Rốt cục, tại tự giới thiệu xong sau. Hắn nói đến trọng điểm. Xin mời tại cho chúng ta một chút thời gian. Khôi phục người thực vật một mực là thế giới tính nan đề. Ngắn ngủi một tuần, chúng ta không có khả năng có cái gì thành quả. Nhưng là, chúng ta đã có trị liệu phương án. Đồng thời chúng ta cũng đang nỗ lực tìm kiếm hữu hiệu nhất phương pháp. Nhiều năm qua, vô số nghiệp giới nhân sĩ khen ngợi. Nhưng trong giọng nói của hắn, có một loại đương nhiên cao điệu cùng nghiêm túc. Đúng vậy. Ta biết cái này rất khó. Sabrina rất lý giải đồng dạng gật đầu. Sau đó, nhẹ nhàng điểm một cái người này ngực. Nháy mắt, người kia liền con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Liền ngã trên mặt đất. Không ngừng rút ra, nhìn dị thường thống khổ. Nhưng là, đây không phải ta muốn kết quả. Sabrina tiếp tục hời hợt nói ra. Ta muốn, là người này tỉnh lại. Mặc dù đây đối với các ngươi đến nói rất không giảng đạo lý, nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể càng thêm cố gắng. Không phải, kết quả của các ngươi liền sẽ giống như người này. Nàng dùng ánh mắt ngắm mắt trên mặt đất rút ra người nói ra. Hắn tại trải qua tử vong, các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, tử vong trong nháy mắt đó là thống khổ dường nào. Các ngươi có thể cảm giác được rõ ràng tự mình mỗi một trong đó bẩn. Tế bào, thần kinh, đều bắn ra đáng sợ nhất chí mạng nhất đau đớn. Mà ta, có thể đem trong chớp nhoáng này thống khổ vô kỳ hạn kéo dài xuống dưới. Ta cũng minh bạch, những lời này đem cho các ngươi rất lớn áp lực. Bất quá có người, có thể đem áp lực đổi thành động lực. Mà có người... thì vừa vặn tương phản. Vì lẽ đó, ta chỉ hy vọng các ngươi là cái trước. Không phải, ta liền sẽ đem các ngươi đổi lại. Phải biết, tinh anh bác sĩ đối với toàn thế giới đến nói, nhân số rất ít, nhưng là đối với vẻn vẹn một bệnh nhân đến nói, lại đầy đủ dùng. Vì lẽ đó, ta rất tình nguyện dùng 1 vạn người tính mệnh, đổi lấy ta muốn kết quả. Cho dù là sớm 1 phút cũng tốt. Như vậy, ta ngày mai sẽ còn tới. Khi đó, ta hy vọng có thể có một cái ta thích đáp án. Sabrina vừa cười vừa nói, sau đó quay người, bước qua còn tại co giật Anderson bác sĩ, đi ra phòng họp. Ta biết, dạng này không ngừng tạo áp lực, giết chết bác sĩ, một lần nữa thay đổi chữa bệnh đoàn đội nhân viên. Nhìn đối với tật bệnh trị liệu không có cái gì chỗ tốt. Nhưng là ta không biết có phải hay không là đã từng có người nói qua câu nói này. Nhân loại tiềm lực là vô hạn, tựa như là bọt biển bên trong nước, tựa như là nữ nhân trước ngực sự nghiệp tuyến. Mấu chốt là ở chỗ chen, vì lẽ đó cứ như vậy. Tại loại này gần như địa ngục đồng dạng dưới áp lực mạnh. Lại qua 2 tuần lễ, rốt cục, Sabrina muốn đáp án, đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.